Nữ tử chính là Trương Hạnh Tiêu. Trương Hạnh Tiêu siết chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ, tất cả đều là ghen ghét. Tiếp theo, nàng lại nhìn về hướng Trịnh Tư, gặp Trịnh Tư đang si mê nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, nàng cắn môi một cái, đôi mắt bên trong ghen ghét biến thành lửa giận cùng oán hận. Không sai. Một giây sau, Trương Đạo Côn nhìn về hướng đồng dạng ngồi trên ghế ngồi, nhưng tại một bên khác Trần Khuynh Bắc cười nói, Lôi Minh Tông hai vị tiên tử một trong, quả nhiên không phải tầm thường. Trần Khuynh Bắc cũng cười nói, trong thanh âm có chút cung kính, nàng chỗ nào có thể so sánh được Hạnh Tiêu chất nữ. Ha ha, Trương Đạo Côn cười ha ha, Trần Tông chủ quá khiêm tốn. Tiếp theo, Trần Khuynh Bắc đứng lên đến, nhìn về hướng ngay tại chậm rãi đi tới Mạc Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, ngươi rất vinh hạnh, Hạnh Tiêu chất nữ không xa vạn dặm đến, chỉ vì cùng ngươi luận bàn, còn không qua đây gặp qua Hạnh Tiêu chất nữ. Mạc Khuynh Vũ không rên một tiếng, hướng phía Trần Khuynh Bắc đám người bên này đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, thì tính sao, vị này là Độc Huyền Tông Trương Tông Chủ. Trần Khuynh Bắc cho Mạc Khuynh Vũ giới thiệu nói, vị này là Trương Phu Nhân. Mạc Khuynh Vũ hơi hơi khom người, Khuynh Vũ gặp qua Trương Tông Chủ cùng Phu Nhân. Hà Thanh Uyển không có phản ứng nàng, Trương Đạo Côn thì là cười gật đầu, không sai. Trần Khuynh Bắc lại cho Mạc Khuynh Vũ giới thiệu nói, vị này là Trương Hạnh Tiêu. Nàng nhìn về hướng Trương Hạnh Tiêu, gật gật đầu. Trương Hạnh Tiêu thì là hừ một tiếng, ngược lại là lớn một bộ tốt túi ra, cũng không biết thực lực thế nào. Đây là một cái tu võ thế giới. Mạc Khuynh Vũ không có phản bác. Tốt, Khuynh Vũ, lên đài đi. Ta nghĩ, tất cả mọi người đã đợi không kịp. Trần Khuynh Bắc vội vàng nói, sợ Mạc Khuynh Vũ sẽ nhìn không được đối với Trương Hạnh Tiêu nói năng lỗ mãng. Mạc Khuynh Vũ hướng phía đấu võ đài đi đến. Trương Hạnh Tiêu đã đợi đã không kịp, cũng đi theo. Khuynh Vũ, Hạnh Tiêu chất nữ, luận bàn làm chủ trì, không muốn thương tới hòa khí. Trần Khuynh Bắc cười nói, chủ yếu là cảnh cáo Mạc Khuynh Vũ. Hắn ánh mắt thế nhưng là rõ ràng nói cho Mạc Khuynh Vũ, không muốn làm ẩu. Đấu võ đài bên trên, Trương Hạnh Tiêu nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, nói, tiểu tiện nhân, liền ngươi cũng xứng thông đồng tư ca, thứ không biết chết sống. Mạc Khuynh Vũ không có phản bác, cũng lười phản bác, ra tay đi. Làm sao? Đã đợi không kịp. Trương Hạnh Tiêu trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng chế giễu, chẳng lẽ ngươi còn dám không thua? Cùng một giây, Mạc Khuynh Vũ không nói gì thêm, lại là trực tiếp xuất thủ. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm kia chính là thanh ngân sắc, là một thanh hạ phẩm thần khí, còn là nàng đi vào Lôi Minh Tông bái sư sư tôn thời điểm sư tôn cho nàng kiếm tên Thanh Điệp. Muốn chết, gặp Mạc Khuynh Vũ cũng dám xuất thủ trước, Trương Hạnh Tiêu hai mắt phát lạnh, lại là nổi giận mắng, đồng dạng giơ tay lên bên trong trường kiếm. Kiếm của nàng lại là trung phẩm thần khí, toàn thân màu tím, phẩm chất rất cao. Chỉ gặp Mạc Khuynh Vũ phát huy chính là Hoa Kiếm Ảnh, một bộ thiên cấp trung phẩm võ kỹ, thanh điệp kiếm dập dờn, giống như điệp vũ, mũi kiếm lưu chuyển, thanh quang dập dờn, không khí yếu ớt, từng đạo kiếm mang tựa như cái kia còn chưa nở rộ nụ hoa, quỷ dị tản ra, hướng phía trước người phiêu hút mà đi, kia từng đóa kiếm hoa, khí tức cực kỳ nội liễm, nhưng có một loại lăng lệ đến cực điểm thần vận. Trương Hạnh Tiêu sắc mặt liên tiếp biến hóa, bước chân du tẩu, phát huy một bước cao cấp thân pháp, trường kiếm trong tay có chút dồn dập vung vẩy, ngăn cản những cái kia đột nhiên liền hướng phía nàng đánh tới đơn giản hóa. Nàng nhìn lên tới có chút chật vật, đồng thời thân hình một mực hướng phía đằng sau thối lui. Về phần chính Trương Hạnh Tiêu kiếm pháp, hoàn toàn không thi triển ra được, cũng không có thời gian phát huy. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá kém, dù cho đã là thiên mệnh cảnh 3 tầng, thật là như vậy chiến đấu đứng lên, lại còn không phải Mạc Khuynh Vũ cái này thiên mệnh cảnh tầng 2 đối thủ, chênh lệch còn rất lớn. Tiện nhân, ngươi thực có can đảm cùng ta động thủ. Trương Hạnh Tiêu gắt gao cắn răng, một đôi mắt oán độc, nổi giận nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, quát đến. Mạc Khuynh Vũ lại không để ý, mà là trắng nõn cổ tay nhanh chóng xoay chuyển, thuần thục kiếm quyết nhộn nhạo lên, nàng nhìn lên tới vô cùng khoan thai tự đắc, vô cùng dễ dàng, thân hình phất phới ở giữa, thân thể mềm mại của nàng cùng với trong tay thanh điệp kiếm phảng phất hóa thành một thể, múa trong không khí, đẹp kinh tâm động phách, nhưng lại sát cơ liên tục, làm cho người tê cả da đầu. Kia phiêu hút kiếm hoa liền tựa như đoạt mệnh bỉ ngạn hoa, lãnh diễm cực kỳ, sắc bén cực kỳ, chướng mắt cực kỳ, kiếm hoa cùng với kiếm hoa ở giữa càng là linh tê có hệ đồng dạng, không ngừng phối hợp, trong mơ hồ tạo thành kiếm hoa chi trận, vô tận hình, chung quanh bao phủ đấu võ đài, đều nắm trong tay bên trong, chỗ nào còn giống như là đối chiến, rõ ràng chính là Mạc Khuynh Vũ người biểu hiện. Trương Hạnh Tiêu cũng chính là ỷ vào loại kia cấp siêu cao thân pháp, cùng trường kiếm trong tay phẩm chất, mới có thể trong mơ hồ có chỗ chống lại, có thể tiếp tục như thế, có thể nghĩ, không được bao lâu, Trương Hạnh Tiêu thua không nghi ngờ. Đấu võ đài chung quanh, Lôi Minh Tông đệ tử đã tại kích động hoan hô, bọn hắn cũng không biết rõ hắn nhóm tông chủ nghĩ muốn Mạc Khuynh Vũ bại bởi Trương Hạnh Tiêu, bọn hắn chỉ là đứng tại Lôi Minh Tông góc độ bên trên. Chính mình tông môn thánh nữ đẻ ép nhất phẩm thế lực Độc Huyền Tông tông chủ con gái đánh, cái này rất vinh quang, tự nhiên kích động. Nhất là múa kiếm Mạc Khuynh Vũ, thật quá đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, trích tiên lộng ảnh đồng dạng, nhìn người say mê. Trương Đạo Côn vẫn như cũ mặt không thần sắc, nhìn không ra hắn tại nghĩ cái gì, nhưng Hà Thanh Uyển sắc mặt đã có chút khó coi, trong mơ hồ cũng có lửa giận cùng lo lắng. Bất qua nàng cũng đang nhẫn nhịn. Mạc Khuynh Vũ muốn làm cái gì? Trần Khuynh Bắc sắc mặt phi thường khó coi. Mạc Khuynh Vũ rõ ràng không có nương tay, hơn nữa còn ra hồ dự kiến mạnh mẽ. Cái này hoa kiếm ảnh, toàn bộ trên tông môn dưới, không có mấy người tu luyện thành công. Mạc Khuynh Vũ chẳng những tu luyện thành công, tựa hồ đã tu luyện đến đại thành tình trạng. Thật kinh người tu võ thiên phú. Trần Khuynh Bắc theo bản năng nhìn về hướng Mục Tông, rõ ràng tại hỏi thăm, ngươi đến cùng có hay không cảnh cáo Mạc Khuynh Vũ. Mục Tông cũng gấp, hắn đương nhiên cảnh cáo. Đáng chết. Trần Khuynh Bắc dưới đáy lòng giận mắng một câu, ánh mắt xâm nhiên, lửa giận ngập trời. Mạc Khuynh Vũ lại dám đáp ứng một bộ, làm một bộ. Đúng lúc này, bạch. Trong đó một đóa kiếm hoa cuối cùng là đột phá Trương Hạnh Tiêu phòng ngự. Lại là thoáng cái rơi vào Trương Hạnh Tiêu trên bờ vai. Trương Hạnh Tiêu bả vai lập tức máu me đầm đìa, vết thương rõ ràng, nàng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt hơi tái nhợt, bên trong mang theo đau đớn dữ tợn, hô hấp hoàn toàn đã mất đi tiết tấu, đã sợ hãi, cũng gấp, tâm tính đều lắc lư. Mà theo như vậy một kiếm, cái khác rất nhiều kiếm hoa đều hướng phía Trương Hạnh Tiêu đánh tới. Trương Hạnh Tiêu thân hình run rẩy, ánh mắt kinh sợ, theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, đây là trốn, ngay cả tránh né phòng ngự cũng không có. Cũng chính là cái này một giây, Trần Khuynh Bắc sắc mặt một trận, trực tiếp phóng thích khí tức của mình, kia kinh khủng thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức, hóa thành một đầu khí thế trường long, chấn động hướng trước, hướng thẳng đến Mạc Khuynh Vũ phóng đi. Mạc Khuynh Vũ thân hình hung hăng run rẩy, cả người kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, những cái kia lúc trước hắn đánh ra kiếm hoa cũng thoáng cái biến mất hầu như không còn. Mạc Khuynh Vũ khóe miệng nhiều một vòng đỏ tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng theo bản năng nhìn về hướng Trần Khuynh Bắc, trong mắt đẹp là bi thiết, phẫn nộ cùng không thể tin được. Đường đường tông chủ, không giúp chính mình tông môn đệ tử cũng coi như, lại còn muốn xuất thủ. Hắn Trần Khuynh Bắc là cái nào một đời người tu võ, như thế đối với thế hệ tuổi trẻ xuất thủ, đơn giản đáng xấu hổ tới cực điểm. Cũng chính là cái này một giây, Trần Khuynh Bắc đột nhiên hét lên, chiến đấu trước đình chỉ, nếu là luận bàn, ở giữa có thể nghỉ ngơi một chút. A, Trần Khuynh Bắc lời này vừa nói ra, đấu võ đài chung quanh tất cả Lôi Minh Tông đệ tử đều mộng, luận bàn giao chiến trên đường, còn có thể nghỉ ngơi, còn có thể nửa chàng đến, lần đầu tiên nghe nói, đây không phải hồ nháo sao, huống chi Mạc Khuynh Vũ đều sẽ phải thắng. Mặt khác, vừa rồi vì sao Mạc Khuynh Vũ đột ngột rút lui, run rẩy, khóe miệng có vết máu. Rất nhiều Lôi Minh Tông đệ tử không biết vì sao, tìm không ra nguyên nhân. Cũng liền cá biệt đệ tử có chỗ suy đoán, nhưng không dám xác định, dù sao, quá dọa người kinh sợ. Tông chủ, ngươi, Mạc Khuynh Vũ làm sao cũng không dám tin tưởng Lôi Minh Tông cao tầng vậy mà vô sỉ đến trình độ này. Đơn giản không có hạn cuối. Tốt, trước xuống lôi đài đi. Trần Khuynh Bắc căn bản không cho Mạc Khuynh Vũ cơ hội nói chuyện. Hừ một tiếng, khí tức một mực đặt ở trên người nàng, ánh mắt bên trong tất cả đều là cảnh cáo cùng âm trầm thần sắc, tựa hồ tại nói cho Mạc Khuynh Vũ, chỉ cần ngươi dám nói lung tung, liền trong nháy mắt muốn ngươi chết, muốn cả nhà ngươi chết, nhỏ hơn La chết, nhỏ hơn La cả nhà chết. Mạc Khuynh Vũ gắt gao cắn môi, tâm chìm đến đáy cốc, tuyệt vọng mà bi thương. Nàng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc. Trương Hạnh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thật sâu liếc mắt Mạc Khuynh Vũ, ánh mắt bên trong là một tia e ngại cùng nồng đậm oán độc. Tiếp theo, nàng quay người liền hướng phía đấu võ đài phía dưới đi đến. Mạc Khuynh Vũ cũng đi xuống đấu võ đài, đem đan dược này ăn vào. Một chút đấu võ đài, Trần Khuynh Bắc liền mở miệng nói, đưa cho Mạc Khuynh Vũ một cái đan dược. Mạc Khuynh Vũ cầm đan dược, sắc mặt quật cường mà thê lương. Tông chủ, đây là đan dược gì? Cái khác Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới đệ tử, đều coi là tông chủ cho Mạc Khuynh Vũ chính là một cái đan dược chữa thương. Có thể trên thực tế, Mạc Khuynh Vũ xác định, viên đan dược này không phải chữa thương dùng. Để ngươi ăn vào liền ăn vào, từ đâu tới kia không nói nhiều. Trần Khuynh Bắc âm thanh lạnh lùng nói, sau đó, ánh mắt lại xa xa xem hướng ngay tại nóng nảy nắm chặt nắm đấm. Nghĩ muốn đi tới, nhưng lại không dám tiểu la, không ăn vào, ngươi nha hoàn này ngày mai liền có thể tại kỹ viện bên trong tìm được, sống không bằng chết. Mạc Khuynh Vũ thân hình thoát một cái, kém chút ngã sấp xuống, nàng chưa từng nghĩ đến vô sỉ như vậy lời nói, có thể từ tông chủ trong miệng nói ra. Lôi Minh Tông là đỉnh cấp nhị phẩm thế lực A, Trần Khuynh Bắc càng là Nghĩa Châu vực cũng ít có cường giả. Vậy mà có thể bị ổi đến tình trạng như thế, Mạc Khuynh Vũ tâm đều phải chết. Nguyên bản, nàng đối với Lôi Minh Tông là có cảm kích cùng mong đợi. Dù sao, đây là nàng tiến vào thần võ đại lục, liền gia nhập tông môn A. Có thể giờ khắc này, ngoại trừ tâm lạnh chính là lạnh tim. Làm sao? Còn không nguyện ý ăn. Trần Khuynh Bắc trầm lặng nói, Mạc Khuynh Vũ tay run run, chỉ có thể ăn vào kia đan dược. Vừa ăn vào, nàng cũng cảm giác được chính mình huyền khí vận chuyển không đủ thông suốt. Đây là đan dược gì? Mạc Khuynh Vũ hỏi, âm thanh đã lạnh đến không có chút nào cảm xúc. Có thể áp chế huyền khí lưu chuyển đan dược, viên đan dược này ngươi ăn vào, trong vòng một canh giờ, thực lực của ngươi chỉ ít sau đó hàng một cái đại cảnh giới. Trần Khuynh Bắc thản nhiên nói, nếu như Mạc Khuynh Vũ không đùa nghịch thủ đoạn, chính mình liền tận lực bại bởi Trương Hạnh Tiêu, hắn ngược lại là không dùng được viên đan dược kia. Có thể Mạc Khuynh Vũ cho thể diện mà không cần, chỉ có thể như thế. Hắn sở dĩ muốn mạnh mẽ giữa trận nghỉ ngơi, chính là vì để Mạc Khuynh Vũ ăn vào viên đan dược kia. Tông chủ, ngươi, Mạc Khuynh Vũ gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Khuynh Bắc, nàng không cách nào hình dung chính mình thời khắc này phẫn nộ cùng lạnh tim. Đúng rồi, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi đáy lòng nam tử kia, tên là Tô Trần A. Trần Khuynh Bắc lại nói, phải thì như thế nào? Mạc Khuynh Vũ mặt không thần sắc, hắn đến từ địa cầu, thông qua nhân thần thành khảo thí, gia nhập phần thiên tông, đúng không? Trần Khuynh Bắc tiếp tục nói, đoạn thời gian gần nhất, hắn đối với Tô Trần tư liệu thế nhưng là tra xét lại tra. 10 phần kỹ càng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589 thì tính sao, vị này là Độc Huyền Tông Trương tông chủ. Trần Khuynh Bắc cho Mạc Khuynh Vũ giới thiệu nói, vị này là Trương phu nhân. Mạc Khuynh Vũ hơi hơi khom người, Khuynh Vũ gặp qua Trương tông chủ cùng phu nhân. Hà Thanh Uyển không có phản ứng nàng. Trương Đạo Côn thì là cười gật đầu, không sai.

nhìn Mạc Khuynh Vũ dáng vẻ, liền biết hắn nghĩ muốn lấy được kết quả đã được đến. Mạc Khuynh Vũ tựa hồ không có tâm thần, cái xác không hồn đồng dạng hướng phía đấu võ đài đi đến. Trương Hạnh Tiêu xa xa xem hướng Mạc Khuynh Vũ, nàng cười tàn nhẫn cười. Hai người lại lần nữa lên đài. Đấu võ đài chung quanh, một mảnh nghị luận. Khuynh Vũ tiên tử thế nào? Thánh nữ giống như khóc. Nàng nhìn lên tới tựa như là mất hồn đồng dạng. Đáng chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Còn có thể thắng sao? Đấu võ đài bên trên. Làm sao? Nhìn lên tới đều muốn khóc. Ha ha. Thật sự là ta thấy mà yêu a. Trương Hạnh Tiêu nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, cười lạnh nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Nói ra để tỉ tỉ ta cao hứng một chút. Mạc Khuynh Vũ vẫn như cũ không rên một tiếng. Nàng cả người tựa như là đã bị rút hồn. Đứng ở nơi đó, nàng thậm chí cũng không nhìn Trương Hạnh Tiêu, phảng phất đã quên đây là quyết đấu. Trong đầu của nàng, tất cả đều là Tô Trần, tại nhân thần thành một màn một màn. Lòng của nàng thật đau quá đau quá. Hừ, không nói lời nào. Trương Hạnh Tiêu hừ một tiếng, tiếp theo, trong tay trường kiếm màu tím, đột nhiên kích động. Lập tức, một đạo hàn quang phất phới, kiếm ảnh chuyển động. Trực bính Mạc Khuynh Vũ mà đi, mà Mạc Khuynh Vũ lại vẫn là đứng ở nơi đó, phảng phất không biết nguy hiểm tiến đến. Đấu võ đài chung quanh, tiếng nghị luận thoáng cái lớn rồi đứng lên. Thánh nữ, ngươi ngược lại là đối chiến a? Đến cùng thế nào? Choáng váng sao? Ra chiêu a? Đây là tại muốn chết sao? Thoáng qua, phúc, rõ ràng âm thanh dập dờn trong không khí. Mạc Khuynh Vũ cả người soạt soạt soạt lui lại, mà cánh tay của nàng phía trên thì là đỏ tươi một mảnh, một đạo dài hai tấc vết kiếm xâm nhập da thịt. Cùng lúc đó, Trương Hạnh Tiêu đã đứng tại Mạc Khuynh Vũ trước người, khoảng cách Mạc Khuynh Vũ chỉ có một mét cách. Mạc Khuynh Vũ, ngươi thật đúng là rác rưởi tới cực điểm a. Loại thực lực này cũng có thể làm thánh nữ. Ha ha. Trương Hạnh Tiêu chào phúng cười nói, sảng khoái cực kỳ. Thánh nữ, thánh nữ, thánh nữ, ngươi thế nào? Ngươi xuất thủ a. Đấu võ đài người phía dưới bảy bên trong, tiểu la la lớn, than thở khóc lóc, gấp thẳng dậm chân. Mạc Khuynh Vũ theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu la. Sau đó, nàng tay run run, nâng lên kiếm, đột nhiên hét lên, đi chết đi. Trong thanh âm của nàng là sát ý, là thê lương, là lửa giận, là khó mà phát tiết thống khổ. Kiếm của nàng bên trong đúng là ẩn chứa sát ý. Tựa hồ, phải cùng Trương Hạnh Tiêu không chết không thôi. Thanh điệp kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, xẹt qua không khí, bóng xanh tùm, một kiếm mà xuống. Trương Hạnh Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, rõ ràng có chút hoảng sợ, chỗ nào nghĩ đến Mạc Khuynh Vũ đúng là muốn cùng chính mình liều mạng. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, trong tay màu tím bảo kiếm thì là hốt hoảng ngăn cản phía trước. Thoáng qua, đinh, chói tai thanh thúy thanh bên trong, màu xanh cùng màu tím hai kiếm đụng vào nhau. Rõ ràng, Mạc Khuynh Vũ rút lui ra ngoài, thiên về một bên trả lại một bên thổ huyết. Mà Trương Hạnh Tiêu mặc dù cũng lui hai bước, nhưng cũng không có bị làm bị thương. Tựa hồ là Mạc Khuynh Vũ thế yếu, Trương Hạnh Tiêu ưu thế. Một màn này, sợ ngây người tất cả Lôi Minh Tông đệ tử, từng cái há to miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm đấu võ đài. Mạc Khuynh Vũ thế nào? Làm sao lại thực lực này rồi? Trước đó không phải đè ép Trương Hạnh Tiêu đánh sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao biết, Mạc Khuynh Vũ ăn vào đan dược về sau, thực lực trọn vẹn hạ xuống một cái đại cảnh giới. Chính Trương Hạnh Tiêu cũng sợ ngây người, nhưng rất nhanh, nàng kích động. Nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nghĩ thầm, Lôi Minh Tông Tông chủ vẫn rất bên trên đạo. Nàng hít sâu một hơi, tất cả sợ hãi đều thoáng cái tiêu tán. Ánh mắt sáng tựa như hai ngôi sao, lóe ra tàn ngược quang mang. Mạc Khuynh Vũ, ngươi nghĩ muốn giết ta? Trương Hạnh Tiêu cười lạnh nói, bản cô nương đứng ở chỗ này, ngươi cũng rất khó bị thương ta một phần, tin sao? Đi chết đi. Mạc Khuynh Vũ hai con mắt có chút đỏ, tựa hồ là hướng tới mất lý trí. Nàng khẽ quát một tiếng,